Xích Tâm Tuần Thiên, tập 345. Dù nhân sinh như thế nào, mọi thứ đều có thể bước đi. Ở bên ngoài rừng treo sọ, trước thần long bộc to lớn nằm đổ. Đến lúc rồi. Quan Diễn bình tĩnh nói. Phất tay áo dài, người nhẹ nhàng đi thẳng hướng bầu trời. Bầu trời đêm tại Sâm Hải Nguyên Giới đen nhánh không ánh sáng, nhưng mà bản thân y lại thành ánh sáng. Ban đêm nơi này không có trăng sáng, mà tăng y bồng bềnh trắng như là tuyết của y, giống như là hơn cả trăng sáng vậy. Quả thực không cần từ biệt nữa. Khương Vọng không nói hai lời, đạp mạnh mũi chân, như là thanh điều bay lượn, vượt qua thần long mộc nằm đổ kia, bước vào chỗ sâu trong rừng treo sọ. Xương sọ nhân loại treo ở trên cây cằn cỗi xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt siêu phàm như vậy. Lạnh lẽo, tĩnh lặng. Có một loại ác nghiệt cực đoan nhất. Lần trước khi rời khỏi nơi này, hắn vốn cho rằng bọn chúng sẽ bị loại bỏ sạch. Có lẽ nơi này cũng sẽ nở hoa kết trái, chim bay thú chạy xuyên qua. Nhưng chân trước rời đi Xâm Hải Nguyên Giới, chân sau, Yến Kiều đã lại xuất hiện. Phảng phất vận mệnh không thể sửa đổi. Một bộ áo xanh bước đi trên mây. Mấy bước đã vượt qua luyện ngục nhân gian này, tìm được người ta ở chỗ sâu trong rừng sọ. Nhà gỗ giống như là hôm qua. Tổ Yến vẫn treo trên mái hiên. Đến cả vị trí cũng chưa từng thay đổi. Giống như là mọi người đợi mọi người về. Đúng vào lúc này, một con chim yến không đuôi thò đầu ra. Vừa lúc đối mặt với Khương Vọng, ánh mắt hơi kinh ngạc, cũng hơi phẫn nộ. Có lẽ nó đã nhận ra Khương Vọng, lông cánh của nó nhúc nhích như là muốn bay. Xoẹt một tiếng, một luồng hàn mang kinh thiên, một kiếm của Khương Vọng chém tới, trực tiếp chém con yến kiêu này về bên trong tổ yến. Cảm giác trời đất quay cuồng vì đột nhiên vào tổ yến chưa thể ảnh hưởng Khương Vọng chút nào. Ở bên trong tổ yến chợt phóng đại, người đi theo kiếm bước một bước đã đuổi kịp Yến Kiều. Yến Kiều có bốn thần thông, Khương Vọng sớm đã biết rõ. Hắn ta trực tiếp nâng tay trái lên, vừa bắt đầu đã vỗ xuống hòa giới với Yến Kiều, vừa lấy lại tinh thần, giận không kềm được. Oanh một tiếng, một đống lửa nổ tung cả thế giới. Diễm tức bay ra, diễm hoa nở, diễm hỏa lưu tinh rạch phá trời cao. Vạn vật vừa mới sinh, thế giới óng ánh của lửa phủ kín tổ yến trong khoảnh khắc. Yến Kiều liên tục tránh trong giây lát, nhưng mà căn bản không thoát ra được thế giới của lửa này. Trong khoảnh khắc, nó đã bị đốt thành chim lửa, đốt thành tro bụi. Một chiêu lập tức giết chết. Quan Diễn đại sư nói sức chiến đấu của Yến Kiều dưới giới hạn của nội phủ thực sự là cách nói hơi dư giả. Thứ này nào có sức chiến đấu của nội phủ cực hạn chứ? Rõ ràng có bốn thần thông ở trên thân, lại không có một chút kết nấu, căn bản không thể thống hợp thành một thể. Càng không có Quan Diệu giống tu sĩ thiên phủ, ước chừng là ỷ vào không ai trong Xâm Hải Nguyên Giới có thể chân chính giết chết được nó. Kỹ xảo chiến đấu cũng rất thô ráp, lựa chọn trong chiến đấu càng chồng chất, lỗ hổng. Khi thoạt nhìn, chỉ cảm thấy sắc bén hung ác, thần thông khó lường, hiện tại xem ra chỉ là gà đất chó sạch. Nếu như so với nhân tộc, chỉ e trên Quan Hà Đài nó còn không đánh vào nổi trận thi đấu chính thức của cấp độ nội phủ nữa. Hôm nay có lẽ con yến kiêu này càng mạnh, càng đáng sợ hơn trạng thái lần trước. Nhưng trước mặt Khương Vọng bây giờ, nó còn không làm nổi việc khiến hắn phát huy toàn bộ thực lực, trực tiếp thao túng hòa giới, đã giết chết được. Quá trình vô cùng nhẹ nhõm, nhưng Khương Vọng cũng không ngoài ý muốn. Với thực lực hiện tại quán ta, đối mặt với đối thủ cấp độ nội phụ, hành hạ đến chết thế nào cũng không có kỳ lạ. Giết một cách khó khăn mới là chuyện lạ. Tứ đại nhân ma ngoại lâu cảnh còn giết được. Giết một yến kiều cấp độ nội phủ cảnh mà thôi. Tuy là chim cực ác, lại không đáng nhắc tới. Dù sao dưới sự sắp xếp của Quan Diễn đại sư, nó đã rất lâu không đạt được lực lượng thù hận bổ sung. Bây giờ nó còn sống, hoàn toàn là do thần lực của Long Thần đảo ngược trèo trống, căn bản không có bộc lộ ra phong phạm cực ác, làm cho Quan Diễn đại sư cũng phải không tấn công mà lui lại lúc trước. Xác Yến Kiều bị đốt thành tro bụi, bay lả tả. Không bao lâu, một cảnh kỳ quỷ phát sinh. Vật chất đen nhánh sinh ra từ trong không trung, từng mảnh vật chất đen nhánh kết thành lông chim vỡ nát. Lông chim vỡ nát lại dần dần hoàn chỉnh, được điêu khắc. Yến Kiều lại từ từ hình thành từ đầu tới đuôi. Tốc độ nó sống lại nhanh như vậy, có lẽ đúng là như Quan Diễn tiền bối nói, đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Sống lại trong hỏa giới đương nhiên càng cần nhiều lực lượng, nếu không còn chưa thành hình thì thấy trong bụi. Kim quang lưu động ở trên thân Yến Kiều, chắc là thần lực đang che chở nó sống sót ở bên trong hỏa giới. Với lực lượng của vị Long Thần kia trợ giúp Yến Kiều thích ứng hỏa giới một chút, chắc cũng không khó khăn. Con chim yến màu đen kim quang không đuôi, trái lại trông có vẻ rất uy phong. Ken một tiếng, Khương Vọng không nói hai lời, Trường Tương Tư đột nhiên đâm vào, phẩy trái mà hất phải, đánh ập xuống một kiếm chữ nhật. Chữ nhân chống đỡ thiên địa, bởi vậy hỏa giới càng có sức sống hơn. Đến cả một tiếng hét thảm nó cũng không kịp phát ra, chớ nói chi là để lại lời hung ác gì. Yến Kiều tản ra kim quang, vừa mới hiện hiện hoàn chỉnh, đã chia thành hai nửa. Trông thật giống như là nó còn đang trong quá trình sống lại, chỉ vĩnh viễn dừng lại một bước cuối cùng là chấp vá tứ chi, hai nửa thân thể đã rơi xuống. Khương Vọng bước một bước ra phía trước, chậm rãi cắt cái mỏ Yến Kiêu, lại dùng bất chu phong nghiền nát, hấp thu nó. Nhẹ nhàng lắc trường kiếm một cái, kiếm khí hòa rơi mờ rơi xuống, thi thể còn lại của Yến Kiêu đã phát thành mảnh nhỏ, nát đến thành từng hạt một, vô cùng nhẫn mịn. Có lẽ càng nát, đã nát hoàn toàn, thì lúc nó lại hồi phục, sẽ là tiêu hao càng nhiều Long Thần lực. Tuy Quan Diễn đại sư đã nói, chỉ cần trì hoãn Yến Kiêu, không để cho nó đi tàn sát bừa bãi là đủ. Y khẩn cấp mời Khương Vọng đến xâm hải nguyên giới, hoặc là càng nhiều chỉ là hạn chế chuẩn bị phía sau của Long Thần, thậm chí còn là vì bảo vệ tiểu phiền bà. Nhưng Khương Vọng không chịu như vậy. Quan Diễn tiền bối có sự vĩ đại của Quan Diễn tiền bối, Khương Vọng hắn cũng có can đảm, đảm đương của Khương Vọng. Hắn không chỉ muốn giết Yến Kiêu, muốn liên tục giết Yến Kiêu, mà còn muốn giết mau, giết nhiều. Giết đến nhanh hết sức có thể, nhiều hết sức có thể. Giết đến Yến Kiều không có cơ hội thở dốc, tốt nhất là giết đến thần độc của Long Thần sói mòn, thành sông chảy xiết. Qua không bao lâu, hình dáng Yến Kiều lại xuất hiện ở chỗ cũ một lần nữa, dần dần ngưng tụ hình thành. Vẫn có cảnh kim quang chói lọi, giúp nó chống cự uy thế của hỏa giới. Vừa mới xuất hiện, nó đã chấn động lông vũ, thuấn thân mà chợt hiện. Lần này nó dường như là tranh thủ được càng nhiều thần lực tới nơi Long Thần, nghiễm nhiên có xu thế muốn đột phá hỏa giới, thậm chí là rời khỏi tổ yến. Thế nhưng đợi cho đến khi nó lại hiện thân, một mũi kiếm nhọn lại vừa lúc gác lên cổ của nó. Khương Vọng tiện tay kéo tới, thế là một kiếm lại bưu động. Đã từng vất vả ác chiến, chứng kiến đủ loại Yến Kiêu, hôm nay càng là liên tiếp giết hai lần. Hiểu biết về Yến Kiêu quán đã sớm đầy đủ, đối phó Yến Kiêu thần trí luôn luôn không tỉnh táo này, lạc lối chắc chắn sẽ không có thất bại. Cho dù Yến Kiêu đã ăn hàng ngàn, hàng vạn sọ người, nuốt rất nhiều trí tuệ, ánh mắt trước khi chết của nó cũng tràn ngập mờ mịt. Nó hoàn toàn không nghĩ ra mình quả quyết dịch chuyển không gian để tránh chiến, tại sao lại vừa lúc đâm vào lưới kiếm của đối phương? Chạy thoát thân sao lại biến thành chịu chết chứ? Khương Vọng đương nhiên sẽ không có để ý tới tâm tình của nó, chẳng qua chỉ lặp lại chuyện mình nên làm một lần nữa mà thôi. Mỗi chân điểm nhẹ, xu thế bước chân đã gần đến phía trước, hắn lại cắt lấy mỏ của Yến Kiêu một lần nữa, nghiền nát, hấp thu vào trong bất chu phòng. Ở bên trong nội phủ thứ ba, hạt giống thần thông luôn luôn băng giá. Yên lặng kia lại có vài phần cảm giác nhảy cẫng lên. Yến Kiều là loại chim cực ác, hấp thu ác niệm của giới này mà sinh ra dưới sự bồi dưỡng của Long Thần. Mỏ Yến Kiều thiên nhiên có năng lực diệt sát sinh cơ. Bất chu phòng của Khương Vọng Bất bây giờ chính là dựa vào thứ đó mà thành. Thời này có cơ hội tốt, chưa chắc không thể một lần, rồi hai lần. Hắn hoàn toàn đang dùng thần lực của Long Thần, liên tục, không ngừng cường hóa bất chu phòng. Mặc dù sau nhiều lần thêm vào, hiệu quả chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng át chủ bài chân quý như là thần thông, chỉ cần có chút cơ hội, có thể cường hóa, đều sẽ khiến cho người ta chạy theo như vịt vậy. Không bao lâu, Yến Kiều sống lại một lần nữa. Lần này thần quang trên thân của nó sáng chói, trực tiếp phá vỡ hỏa giới đang bao phủ tổ yến. Nói là phá vỡ cũng không có chính xác. Thần quang màu vàng kia chỉ là lóe lên một cái. Cơ sở tạo dựng hỏa giới tự như là bị rút ra. Toàn bộ hỏa giới tự động vỡ vụn. Bên trong hỏa giới của mình, Khương Vọng lờ mờ có thể phát giác được một vài quy tắc vận dụng. Vị Long Thần kia cách không giáng lâm lực lượng, kích thích một số quy tắc rất nhỏ, từ đó mà làm hỏa giới tan rã. Hiện tại, hắn còn chưa thể hoàn toàn lý giải sự hư ảo của nó, nhưng đã đại khái nhìn thấy quá trình. Thực sự là cách vận dụng tuyệt diệu. Thế nhưng điều này không phải là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Bên trong hỏa giới óng ánh đang nhanh chóng vỡ vụn. Ấn ký thanh vân dưới chân lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Vọng người đi theo kiếm đã xuất hiện trước Yến Kiêu lần nữa. Ánh mắt Yến Kiêu hung ác, lông cánh chấn động, nó liền biến mất. Mà Khương Vọng trực tiếp xoay người lại, vạch ra một nhát cắt tiêu sái. Danh sĩ thất vọng, sinh tử chia hai. Phía sau hắn và đốm lửa rơi xuống, dưới chân là diễm hoa héo tàn, quanh người là diễm tức tản ra như là pháo hoa. Một nhát cắt ngang sắc bén kia chia cắt ngũ quan sạch sẽ quán thành hai nửa, mặt mày thanh tú và môi lạnh lùng. Trước người kiếm khách áo xanh này, chim yến đèn kim quang không đuôi lại chia đôi thi thể một lần nữa. Thân của nó bị ánh kiếm sắc bén kéo đến vỡ nát, đầu yến thì bị một luồng sương gió xoáy lên tiêu tán thành vô hình, như là gặt lúa cắt cỏ, dễ như là bẻ cành khô vậy. Thế giới của lửa trói lọi vỡ vụn là lời chú giải cho lần tử vong thứ tư của Yến Kiều. Hung cầm cực ác thế gian này, sau khi giao chiến cùng với Khương Vọng, lại không thể qua nổi một hiệp. Chết một lần như vậy, chết hai lần như vậy, chết lần ba cũng là như vậy. Không một chút sức chống cự, thần lực không ngừng tuôn trào tới, Yến Kiều lại sống lại từ trong khoảng không một lần nữa. Tư tưởng của vô số người đã bị nuốt, thường thường va chạm trong đầu nó, cho nên nó khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng, khi thì thù hận, còn khi thì hỗn loạn. Nhưng mà ánh mắt ác độc chăm chú về phía Khương Vọng của nó, cho dù ở vào loại trạng thái nào, nó cũng không có quyền thương tổn của Khương Vọng đối với nó. Đã là cực kỳ hận, vốn được thai nghén, sinh ra từ trong ác ý, thù hận của nó lại rất trần trụi. Cái loại thù hận cực đoan kia nhét đầy suy nghĩ cho thần, cho đến khi bị một kiếm xẻ ra. Mũi kiếm trường tương tự mổ ra con mắt hung cầm, đương nhiên cũng chém vỡ ánh mắt oán hận kia. Trường kiếm đã lướt qua, kiếm khí bén nhọn mới nổ tung trong thân thể Yến Kiều, cắt nó vụn nát. Đây là lần tử vong thứ năm của Yến Kiều, nó vẫn không làm ra chống cự ra dáng nào. Sau khi hỏa giới vỡ vụn, Khương Vọng chưa lại triển khai phép thuật này, bởi vì môn đạo thuật thần thông này vừa cần thần thông, lại còn cần chân nguyên, tiêu hao rất nhiều. Thời gian dài tiếp tục là cũng thôi. Hỏa giới một khi tạo ra, tự nhiên sinh sôi không ngừng, chỉ cần cực ít tiêu hao duy trì. Nhưng mà nếu đã bị phá mất, đúc lại thì không có lợi. Vận dụng cái loại đạo thuật này nhiều lần bất lợi với việc đánh lâu dài. Hắn không quên lời hứa hẹn của hắn đối với Quan Diễn đại sư. Hắn muốn giết chết Yến Kiêu, giết tới khi toàn bộ ván cờ đánh với thần kết thúc mới thôi. Mà không chỉ chém giết Yến Kiêu 5 lần, hoặc là 6 lần. Khi Yến Kiêu sống lại lần thứ 6, nó không thèm mở mắt ra, đã trực tiếp đánh một trảo nhào vào người trước, vừa lúc nghênh tiếp mũi kiếm. Nó lộ ra năng lực học tập cực kỳ kinh khủng, lại dự đoán được điểm rơi của mũi kiếm của Khương Vọng. Mà trảo này hạ xuống, Trường Tương Tư thoáng chốc dừng lại. Đây là một trong những năng lực thần thông của Yến Kiều, dùng vào lúc này quả nhiên là thỏa đáng. Nhưng đáng tiếc, Khương Vọng đã sớm kiến thức các loại năng lực này, đương nhiên sẽ không ngờ, không bất ngờ, thậm chí là có thể nói đều trong tầm khống chế của hắn ta. Trường kiếm chỉ thuận thế lắc một cái, một luồng gió màu trắng xương hơi xoáy bay ra, quấn lấy Yến Kiêu một vòng rồi quay về. Thân thể mạnh mẽ kia của Yến Kiêu tuôn rơi như bột mịn, đều bị thổi tan nát. Trong biển thế giới bản nguyên, Quan Diễn tay cầm thần trượng màu xanh ngọc, mặt đối mặt với Long Thần. Trước nộ hải vàng rực, nguy nga như là sơn nhạc. Tín ngưỡng này không phải là do người bố thí cho ta, mà là do ta từng giờ từng phút đoạt tới. Kẻ ích kỷ như ngươi lần được dùng tổn thương, lợi dụng, phá hủy lòng tin của bọn họ. Cho tới bây giờ, không phải ngươi từ bỏ bọn họ, mà là bọn họ từ bỏ ngươi. Đừng nói rằng chúng sinh ngu muội, nhân dân sẽ đưa ra lựa chọn của chính bọn họ. Ngươi thực sự không cần để đến thần đạo, bởi vì ngươi căn bản không hiểu ngươi đã đi vào thế giới này thế nào. Quan Diễn đạp sóng mà đi, bước từng bước một tới gần thần long màu vàng kia. Nói với ta, ngươi đến từ nơi nào? Ngươi là ai? Thần long màu vàng đương nhiên uy nghiêm, huy hoàng, thần uy như biển. Nhưng mà giờ phút này thần quang của Quan Diễn cũng là như lồng, không nhường một chút nào. Ở trong biển thế giới bản nguyên, tại vùng đất thần ấm, tại một góc của xâm hải nguyên giới, răng co cùng nó. Ngông cuồng, vô tri! Long thần nổi giận quát một tiếng, toàn bộ biển thế giới bản nguyên đều chấn động kịch liệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dư nghiệt con lừa chọc đã sớm nên bị diệt sạch. Thừa dịp Ngô phân tâm mà chiếm đoạt thần vị, bây giờ đã còn dám la lời khuếch đại sao? Sống cả màu vàng mau chóng sôi trào. Thần đã quyết ý muốn cho đối phương một bài học khắc sâu. Nhưng ở thời điểm này, thần cảm giác được lực lượng của mình đang xói mòn nhanh chóng. Yến Kiều sống lại căn bản sẽ không làm thần lộ vẻ xúc động. Thần được hao tổn vì sống lại, nó cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận đối với thần. Nhưng mà lần này, số lần Yến Kiều sống lại thực sự là quá nhiều. Thế nào là thần giai? Đó chính là cầu thang đi về hướng thần, là tồn tại dựa vào để duy trì liên hệ với xâm hải nguyên giới, chân thực, sau khi thần giết vào biển thế giới bản nguyên, đồng thời duỗi tay về hướng ngọc hành tinh. Nói một cách đơn giản, hiện tại thần bính bị đoạt, ảnh hưởng còn sót lại của thần đối với thần vị xâm hải nguyên giới đều cần thông qua Yến Kiêu để hoàn thành. Thần vẫn có thể lấy xâm hải nguyên giới làm chỗ dựa, chạm vào ngọc hành tinh, một mặt chiếm cứ một nửa biên giới thế giới bản nguyên, một mặt có Yến Kiêu làm cầu nối. Nhưng vào lúc này, thần cấp tốc bổ sung thần lực mấy lần, thậm chí chủ động giúp Yến Kiêu thay đổi hoàn cảnh chiến đấu, nhưng căn bản không thể làm chậm cái chết của Yến Kiêu. Trừ khi thần có thể bỏ xuống hết thảy trước mắt, bao gồm cả quyền khống chế bản nguyên, đích thần điều khiển Yến Kiêu. Chuyện này sao có thể chứ? Không thể kéo dài nữa. Trận chiến đấu trong biển thế giới bản nguyên của xâm hải nguyên giới đã không phải là trọng điểm. Long thần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, uy nghiêm nhìn xuống Quan Diễn. Râu dài tách ra không gian, đầu rồng phủ xuống. Ngô tất sát nhữ. Âm thanh của nó như là tiếng sấm vậy, khuấy động nộ hải. Trong lúc thần rồng bay lên, nhanh, thanh thế vẫn còn, lại chỉ còn hư trương. Ở nơi càng cao hơn trên bầu trời, có một ngôi sao không ánh sáng lơ lửng lẻ loi, trơ trọi, phác họa ra vết tích. Nó phảng phất không tồn tại, nhưng mà lại càng lúc càng rõ ràng ở trong nhận thức. Nó giống như chỉ là một điểm đen nhánh, lại giống như là một thế giới cực lớn. Trong vũ trụ mênh mông bát ngát, nó rõ ràng cũng có thể nhận ra, mà trên tồn tại cụ thể, nó lại còn nhỏ bé như vậy. Cho tới khi, một con thần long màu vàng thoáng hiện, phá vỡ không gian và thời gian, bỗng nhiên nhào tới. Chỉ thấy thần long này, sừng như là hươu, đầu như là trâu, mắt như là cóc, miệng như là con lừa, bụng như rắn, vảy như cá, chân như phượng, râu rồng giống như người, tai tựa như là voi, râu dài rũ xuống như là bảo thụ, vảy vàng rực rỡ có thần quang, chiều cao không biết mấy ngàn trượng, trong lúc hô hấp nuốt cả dáng mình. Sau thần rồng này càng có ảo ảnh màu phỉ thúy hiện lên, hoàng hốt phác họa muôn vật. Ở trong hoàn cảnh tùm dày đặc, thu lớn chạy vội, chim muông múa trên không, một thế giới giạt rào sức sống vừa đúng. Đây là giới độc chiếu của Ngọc Hành, trôi nổi sau lưng thần long, nâng thần tới đây. Cảnh này như người ta xa quê trở về nhà, chưa bị Ngọc Hành kháng cự một chút nào. Long chảo màu vàng khi tìm tòi về hướng trước, mò về chấm nhỏ đen nhánh, lại cắm vào trong đó. Ngay lập tức, toàn bộ thân rồng to lớn cũng chen vào, vậy dòng kim quang chiếu vào trên điểm sao. Điểm sao kia gần như là như vậy, lại xa như thế. Trong một chớp mắt, thần long màu vàng phảng phất đang thu nhỏ nhanh chóng. Không, là điểm sao không ánh sáng kia đang bành trướng kịch liệt. Ở trong khoảng trống hô hấp vài hơi, một lần bành trướng đã là mấy ngàn trượng, trước như tảng đá lớn, sau như là núi cao, lại như là dãy núi. Rất nhanh sau đó, ngay cả dãy núi càng không đủ cùng hàng. Giữa vũ trụ, khí tức tuyền cổ xưa như đang thức tỉnh, phảng phất thời gian hàng tỷ năm, vạn giới sinh ra, diệt đi. Thân rồng to lớn màu vàng kia cũng có vẻ nhỏ bé, nhưng thần lại cười điên cuồng nói: ngủ say ngàn năm mới tỉnh được giấc mộng, vượt qua hết phong ba kiếp nạn, ngô nên có được. Thần rồng to lớn hướng về ngôi sao còn đang bành trướng vô tận, thần lực gào thét như là nộ hải, tuôn trào về phía mỗi một góc của ngôi sao vĩ đại này. Thế là sáng lên rực rỡ ánh vàng, từng chút một, ánh sáng lấp lánh vạn trượng, chiếu rọi bầu trời đến vô tận. Thật giống như thần thắp sáng ngôi sao không ánh sáng này vậy. Trong vũ trụ đen nhánh, thần thành người châm lửa. Thần truyền đạo cho vạn giới, tuyên bố tin mừng. Thần thắp sáng đêm dài, lại tìm ra ánh sáng cho người trần. Thần cao cao tại thượng, thần sáng lạn khôn cùng. Hôm nay thần tới đây, chư giới được phúc thọ. Trong vũ trụ mờ mịt phảng phất có một âm thanh thánh linh đang hát vang, đang hát vui mừng. Người tin Ngô vĩnh viễn vui mừng. Người tin Ngô, người vĩnh viễn an khang. Đời này không tin Ngô, muôn đời đều không có. Thần ân, thần uy, thần ở đây. Mà trong lúc bất ngờ có một thanh thần trượng to lớn màu xanh ngọc phá không mà tới. Nó cao ngàn trượng, tính chất như là lưu ly, toàn thân ánh lên mũi nhọn ngọc bích. Vừa hàng lâm, lại xuyên qua đuôi thần long, đóng đinh nó trong hư không. Ngôi sao bành trướng vô hạn kia ở ngay phía trước, ánh sáng màu vàng lại không cách nào có thể tiếp tục lan tràn nữa. Theo ngôi sao không ánh sáng này nhanh chóng bành trướng, tỷ lệ màu vàng rực sở chiếm càng có vẻ nhỏ hẹp. Nếu nói trước đó màu vàng rực đã chiếu rọi gần một nửa, như đã thắp sáng ngọn đuốc, bị ngăn cản, đã không bằng hai phần, lại còn đang giảm bớt nhanh chóng. Thần long màu vàng gầm thét: ai dám ngăn Ngô thành đạo? Ai không biết sống chết? đôi rồng hất lên. Thần trượng cao ngàn trượng kia liền lay động. Ở trên đỉnh thần trượng cao lớn kia, có một tăng nhân áo trắng, dung mạo tuấn lãng hiện ra, đạp một chân xuống thần trượng, lập tức cố định nó. Giọng nói y lại rất ôn hòa. Ngươi không biết ta, hay là không biết thần bính của ngươi? Ngô chính là long thần của vạn giới, chỉ là thần bính của Xâm Hải. Long thần tỏa ra sáng ánh sáng kim quang, kim lần như là được rửa vậy, đột nhiên ngửa thân, thân rồng to lớn lại leo lên vòng quanh thần trượng, đầu rồng lao thẳng tới Quan Diện. Châu chấu đá xe, không biết sống chết, tất khiến cho nhữ hồn phi phách tán. So với vẻ dữ dằn nóng nảy của long thần, Quan Diễn lại vô cùng bình tĩnh. Tầng ý xanh nhạt hơi quấn trong không trung, ngọc diện của y quất thần quang, hai bàn tay nhẹ nhàng khép lại, chỉ nói: tình mộng rồi lại mộng, không bằng giấc ngủ ngàn thu. Trong hư vô sau lưng quán, thoáng chốc bỗng xuất hiện từng gương mặt, muôn hình muôn vẻ, cực kỳ chân thực. Mái tóc trắng trắng xóa, vết nhăn thật sâu kia là Tế Ti Tiểu Phiền, người buộc tóc tám đôi sam, đã dự tính tự nhiên, giã tính tự nhiên kia là Thanh Bát Trì, người dâng cung, kéo dây cung tỉnh táo sắc bén kia là Thanh Cửu Diệp, người hai tay bị trói lại, nhưng mà trong mắt có nước mắt hối hận, xấu hổ kia là Thanh Hoa, một người nho nhỏ, nhưng mà chấp tay hành lễ vô cùng nghiêm túc kia là Thanh Quả. Võ sĩ sách đao, đeo cung, phụ thân, phụ nhân hái quả, chế giáp. Những người còn sống của Xâm Hải Nguyên Giới sau khi trải qua kiếp nạn, bọn họ cùng cầu nguyện, bọn họ cầu nguyện thành kính như vậy. Ta tín ngưỡng năm tháng hòa bình, ta tín ngưỡng sinh hoạt yên bình, tín dân khẩn nguyện ở đây. Không cầu tộc đàn mạnh mẽ, không ai địch nổi. Cầu chung sống hòa bình không cần đấu sống đấu chết. Cầu khắp nơi an lành, không người có nỗi lo cắt đầu. Cầu lừa trại ban đêm, ca hát tật tình. Cầu bầu trời đêm sáng sủa, đêm dài ngủ ngon. Nguyện ác kiêu không sống lại, nguyện đêm dài không có tai nạn. Nguyện chiến sĩ không cần hiến đầu, nguyện người ta yêu đều an khang, do tự do. Vô số điểm sáng tín ngưỡng tuôn ra, hướng về bầu trời, tỏ khắp trời cao. Bên trong rừng treo sợ, Khương Vọng chém ra một kiếm, giết Yến Kiều chạy trốn tới bên ngoài tổ yến, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này. Điểm sáng đầy trời hướng về trời cao. Ai nói ban đêm Xâm Hải Nguyên Giới không có ánh sao? Ở trong khoảng không vũ trụ, ánh sáng tín ngưỡng tụ tập, treo sau ót Quan Diễn, giống như là một vòng Phật quang. Hôm nay thần làm thần Phật. Nếu thế nhân có nguyện vọng này, Quan Diễn thấp giọng lẩm bẩm, ta sẽ nỗ lực vì nó. Thần trượng to lớn màu xanh ngọc dưới chân kia đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Cành xanh biếc, vắt ngang, lá ngọc bích tùm, nhanh chóng tạo thêm một đại thụ che trời trong vũ trụ mờ mịt. Cành cây lay động chẳng biết mấy ngàn dặm, nó cao không thấy điểm cuối. Hoàng hốt nhìn sang, mỗi một chiếc lá trên đó đều là một gương mặt tín dân thành kính. Dưới thân cây vô cùng khổng lồ, hùng vĩ, thần long màu vàng thần uy hiền hách kia lại như một con giun bị đinh dài đóng lại, đau khổ dãy giụa, xấu xí mà thấp hèn, kém cỏi. Nó lăn lộn trong vũ trụ, vung thân không thoát được. Yến Kiều thai nghén, sinh ra từ trong ác niệm của nhân tính, dứt bỏ mà không nói về thiện ác, thực ra đây là sinh mệnh vô cùng thiên tài. Trong thời gian quá khứ, bởi vì Xâm Hải Thánh Tộc đã bị giết đến nhục, đến phục, mà tộc đàn khác lại bị Xâm Hải Thánh Tộc giết gần hết, thực ra nó rất ít gặp được đối thủ chân chính. Cái gọi là sứ giả Long Thần, ngẫu nhiên giáng đâm Xâm Hải Nguyên Giới, cũng thường là cấp độ đằng long cảnh, nội phủ cảnh, bị hạn chế bởi bí cảnh thất tinh lâu sẽ không quá cao. Cho nên nó giết chóc nhiều, giao đấu chất lượng cao chân chính lại không nhiều. Theo Khương Vọng, kỹ nghệ chiến đấu của nó còn có thể được xưng là cấp độ kém. Nhưng trong lúc giao đấu với Khương Vọng, điểm này nhanh chóng được đền bù. Khương Vọng là ai chứ? Lấy chiến tích vượt xa thiên phủ ở trong truyền thuyết, thành tựu tu sĩ nội phủ đệ nhất từ xưa tới nay. Về thiên phú chiến đấu, hắn không hề nghi ngờ là tuyệt đỉnh. Kỹ nghệ chiến đấu đã hoàn toàn hình thành phong cách của mình, thuộc về hàng ngũ tuyệt đỉnh. Có một đối thủ như vậy bồi luyện, kỹ xảo chiến đấu của Yến Kiều có thể nói là tăng nhanh như là gió vậy. Ngay từ đầu nó hiện thân lập tức bị giết chết, càng về sau thì có thể ngăn cản được mấy lần, lại đến thành công chạy ra tổ yến, tiến bộ của nó có thể thấy được bằng mắt trần. Mặc dù cuối cùng vẫn chết dưới kiếm của Khương Vọng, nhưng mà cũng là đủ nói rõ sự khó chơi của nó. Yến Kiều sống lại một lần nữa ở trước nhà gỗ, tàn nhẫn cười nói: rất nhanh thôi, người sẽ không ngăn cản được ta, rất nhanh. Xoát một tiếng, hàn quang như thay đổi như điện, đầu yến đã bay lên trời. Ta để ngươi nói chuyện sao? Thanh âm Khương Vọng lạnh lùng. Hắn cắt mỏ yến kiều cực kỳ thuần thục, lại thuận tay bầm thây. Tòa nhà gỗ nhỏ này ở vị trí trung tâm của rừng treo sọ. Ở trong phạm vi nhà gỗ, năm tháng yên tĩnh, tốt đẹp. Ngoài phạm vi nhà gỗ đều là xương sọ yến kiêu gặm sạch. Mà tại chính trước một ngôi nhà gỗ nhỏ như vậy, Khương Vọng và Yến Kiều đang tái diễn quá trình giết và bị giết. Một lần tiếp một lần. Dẫn đúc thần lực là truyền thâu. Yến Kiều sống lại rút thân mà lên, đánh ra một trảo trước, đồng thời nâng cánh trái lên. Chỉ thấy hàn quang chuyển động, ánh kiếm kia như là cá bơi nhảy lên trời, lướt qua móng của nó, trực tiếp gọt bay cánh trái này. Yến Kiều này có năng lực không tầm thường, mỏ chim mồ một cái lập tức chí mạng, cánh phải chấn động là có thể bỗng dưng dịch chuyển, móng phải vừa hạ xuống là có thể tạm dừng công kích. Lúc trước khi gặp được nó, cánh trái của nó đã bị một vị sứ giả long thần không biết tên chặt đứt, đến mức chưa thể kiến thức môn thần thông thứ tư. Khương Vọng cũng không muốn gặp biết. Động chỗ nào, chém chỗ đó. Yến Kiêu ở loại trình độ này, thực sự không có tư cách biểu hiện càng nhiều thực lực. Người như là kính hồng, kiếm như là lưu quang. Lưu quang lượn quanh mấy vòng, đã gọt Yến Kiêu đến mức chỉ còn cái đầu trụi lùi. Nó giống như là toàn không biết đau nhức, tự thôi miên mà hô lên: người không ngăn được, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết. Ta vẫn đang mạnh lên, vẫn đang mạnh lên. Kiếm dài xuyên cổ của nó. Khương Vọng lạnh nhạt nói: ngươi thay đổi, nhưng không có mạnh. Đây hoàn toàn là hành hạ đến chết. Yến Kiều lại sống lại một lần nữa, giống như là lâm vào trong hỗn loạn. Miệng yến hơi mở, cùng một thời gian đã có mấy trăm thanh âm đang nói chuyện. Người dám trà đạp cố gắng của ta, tên liều mạng như vậy mới đến làm nước này. Quần trúng máu lạnh, nhanh giết hắn, nhanh giết hắn, ta muốn ăn sạch hắn. Dựa vào cái gì mà ngươi nói ta không mạnh lên? Ăn hết hắn thì tốt rồi, ăn hết hắn ta có thể cho nên càng mạnh hơn. Mâu thuẫn, hỗn loạn, ồn ào, phảng phất có mấy trăm, hơn ngàn linh hồn bị cầm tù trong cùng một túi da dơ bẩn, dãy giụa muốn thoát ra. Khương Vọng nghe thấy mà thấy ồn ào, mắt trái thoáng chốc chuyển thành màu đỏ ngầu. Đơn kỵ nhập trận đồ mở ra, trực tiếp gặp vô số linh hồn yếu đuối trong trạng thái thần hồn. Những thôn ảnh kia hòa làm một thể với Yến Kiều, lúc khóc lúc cười. Kiếm linh trường tương tư hiển hóa, một kiếm cắt ngang. Vô số tạp âm lập tức tàn nát, cắt phá ngàn quân như là lốc xoáy. Thân thể của Yến Kiều bỗng nhiên cứng ngắc, ngã cắm xuống đất, mỏ chim vọt tới trước mặt, giống như là đinh vậy. Âm một tiếng, Khương Vọng dẫm lên một cước, đóng đinh nó vào. Đó hỗn loạn của Yến Kiều không nhớ rõ mình đã chết bao nhiêu lần. đây là lần thứ 60, hay là lần thứ 160. Chả có quá nhiều các loại phương thức tử vong, nhưng cực ác của nó, hỗn loạn điên cuồng như nó, đương nhiên không cam lòng yếu thế. Lần lượt phấn khởi, lần lượt sống lại, lần lượt chiến đấu, cũng lần lượt bại trận. Đối thủ giống như là một ngọn núi nguy nga, lại giống như là một vùng biển bao la. Dù nó là lựa chọn tấn công bằng phương thức nào, đều không thể dung chuyển núi và biển. Sau khi lại hấp thu thần lực một lần nữa, sống lại từ trong khoảng không, lông móng đều đủ, Yến Kiêu gằn giọng nói: Ngươi còn có thể tiếp tục duy trì trạng thái chiến đấu ở loại cường độ này bao lâu? Khi nó nói lời này, Khương Vọng đã đến gần, tay trái đang dán trên đầu của nó, chỉ nhấn nhẹ một cái, hắn đã đè một viên sinh đinh xuống, đóng vào trong xương sọ của nó, hơi hợt hỏi: Vị phía sau ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Gió thổi hài cốt rơi như khói. Trong thần lực phun trào, Yến Kiều lại ngưng tụ thành hình một lần nữa. Khương Vọng đã hết sức quen thuộc các loại thần lực này, quen thuộc quá trình Yến Kiều sống lại hơn. Nhấc chân đi lên, hắn dứt khoát chém hai kiếm, đã chém tan tư thế chiến công của Yến Kiều. Tay trái vung lên, tam bộ chân hỏa kết thành vòng lửa, nhổ chặt cổ Yến Kiều, gốc cánh, hai vuốt. Dù chưa đụng vào Yến Kiêu, lại làm nó không cách nào động đậy dù chỉ một chút, chỉ có thể giữ tư thế lơ lửng bất động. Nó đã sớm ghi nhớ uy năng của tam muội chân hỏa, biết mình hơi nhúc nhích, dính vào thần thông chi hỏa này sẽ bị đốt thành tro tàn. Thoạt nhìn như vậy, giống như là năm vòng lửa treo nó trong không trung. Người cảm thấy là người giữ tư thế này lâu hơn, hay là Long Thần kiên trì lâu hơn? Khương Vọng hỏi. Yến Kiều bỗng cười nói: Ta cảm thấy ngươi không kiên trì được lâu. Phải. À. Khương Vọng khép lại năm ngón tay. Vòng lửa kết thành bởi tam bội chân hỏa bỗng nhiên siết chặt, đốt Yến Kiều thành tro bụi trong khoảnh khắc. Trong tro bụi bay lả tả, bình tĩnh ngắn ngủi của rừng treo sọ, hình thể Yến Kiều lại chậm rãi ngưng tụ lại một lần nữa. Ánh mắt oán độc nhìn qua trước một bước, nó lạc giọng nói: Người cho rằng hòa thượng kia thực sự có thể chiến thắng được Long Thần sao? Châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, chờ hắn chết đi, tiếp theo sẽ chính là ngươi. Trường Tương Tư hất từ dưới lên trên, xé nó ra thành hai nửa, trái phải. Trong đêm vắng vẻ lạnh lẽo, mũi kiếm dài vẫn như là một dòng thu thủy, trong suốt, sáng ngời. Thực sự là bảo kiếm, giết địch không dính một vết máu. Khương Vọng rung nhẹ trường kiếm, ở trong tiếng ngâm khẽ của Trường Tương Tư, xem xét lý giải của mình đối với kiếm thuật, phân tích một lần tiếp một lần giết chóc của mình đối với Yến Kiều. Yến Kiều không phải là đối tượng luyện kiếm thật tốt, lại thực là bia ngắm luyện kiếm tốt, có thể thỏa thích phóng thích linh cảm kiếm thuật trên người nó. Cơ hội tổng kết kinh nghiệm gần như là vô hạn. Người đáng chết, đáng chết, đừng có để ta đợi được cơ hội, ta nhất định sẽ hung hăng tra tấn ngươi. Yến Kiều vừa mới sống lại, lại tiếp tục la ầm lên. Khương Vọng chỉ nhẹ giọng hỏi. Lại nói, ngươi hiểu rõ Long Thần sao? Khi đang nói chuyện, người đã đến gần. Trường Tương Tư bén nhọn xuyên qua tim, đục một lỗ thùng dưới lồng ngực của Yến Kiều. Từ đầu này nhìn thấy đầu kia, đó chính là kiếm lão tướng Chỉ Mộ. Người không cần trả lời trước, chờ lần sau đi, hắn nói. Vật chất màu đen kia là gì? Khương Vọng vẫn không thể biết rõ ràng. Chỉ có thể suy đoán đại khái là cái loại sự vật như là tập hợp của ác niệm. Tóm lại Yến Kiều ngưng tụ ngay ở trong bầu đen, vật chất, một lần sống lại qua đi. Ta không biết, phụt một tiếng, nó lại bị trẻ thành Yến Côn một lần nữa, sừng sững ở trong trời đêm. Nghĩ kỹ rồi mở miệng đi. Khương Vọng nói như vậy, thế là trường kiếm quét ngang, lại một kiếm bêu đầu nó một lần nữa. Có thể thấy đầu Yến bay cao, thế vẻ ngoan lệ trong ánh mắt kia lại tan rã một lần nữa. Vô cùng đơn giản, Yến Kiều có một chỗ lầm lẫn. Nó cho rằng nó chạy ra tổ yến, có nghĩa là kỹ nghệ chiến đấu của nó đã nhanh chóng tiếp cận với Khương Vọng. Nó không ngờ rằng Khương Vọng chỉ đang thích ứng cách chiến đấu mới. Làm thế nào để cân bằng hai mục tiêu, tiêu hao ít nhất và giết chết Yến Kiều nhanh nhất. Bản thân chuyện giết Yến Kiều đã không hề khó. Đồng thời chú ý hai mục tiêu có độ khó cao mới là khiêu chiến Khương Vọng dành cho chính mình. Như thế mới cho Yến Kiều một cơ hội để cho nó có thể chạy ra tổ yến. Trên thực tế, nó mất đi tổ yến gia trì, càng không có đường có thể đi, không thể chống đỡ dưới kiếm của Khương Vọng. Đặc biệt là theo chiến đấu xảy ra một lần tiếp một lần, không ngừng mà bổ sung tri thức. Ở chỗ Khương Vọng nơi này, nó gần như đã không có bí mật. Có thể nói thân hình khẽ động, lựa chọn chiến đấu của nó đã xuất hiện trong lòng của Khương Vọng. Điều hắn phải làm chỉ là thuận tay mà thu hoạch thôi. Nỗi lo lắng của Quan Diễn đại sư không phải là không có đạo lý. Yến Kiều lần lượt sống lại, lần lượt tiến bộ, quả thực dễ dàng khiến cho người ta tuyệt vọng. Đối thủ mạnh hơn nó cũng rất dễ dàng bị nó mài chết. Nhưng Khương Vọng cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Tiến bộ này thể hiện trên chuyện chém giết Yến Kiều thuần thục hơn. Bởi vì tri thức nhanh chóng đầy đủ, trong chốc lát Khương Vọng lại có vẻ càng giết càng nhẹ nhõm. Đương nhiên, nếu thời gian có thể vẫn tiếp tục kéo dài, sự tiến bộ của Yến Kiều sớm muộn sẽ đuổi đến gần Khương Vọng. Nhưng đó không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thậm chí, Khương Vọng kiệt lực sẽ là càng xảy ra trước đó. Mà Khương Vọng quả quyết thay đổi phương thức chiến đấu, giảm bớt tiêu hao, chính là vì làm một khắc này tới càng muộn. Ta cũng vô cùng hiểu rõ ngươi. Yến Kiều sống lại một lần nữa, hung tợn nói. Lời này hiển nhiên là một loại uy hiếp, nhưng rất không cao cấp. Ta cảm thấy ta cần phải để lại một bản bí tịch cho xâm hải nguyên giới. Khương Vọng giương tay vồ một cái, đã bóp cổ Yến Kiêu bằng một tay, sát sinh đình trực tiếp xuyên từ cổ vào trong cơ thể nó. Ngươi cảm thấy 1000 kiều chết của Yến Kiêu thế nào? Hắn muốn giết chết Yến Kiêu 1000 lần. Yến Kiêu lại phục sinh một lần nữa, thân thể vẫn như ban đầu, không thay đổi. Vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo, nhưng ánh mắt của nó đã thay đổi. Ánh mắt phức tạp, ngoan lệ, hỗn loạn kia, khi nó còn sống đã bị dao động sắp tan. Không, cho tới bây giờ, chỉ có nỗi sợ hãi kẻ địch đem đến cho nó. Nó không thể sợ hãi. Sao nó có thể sợ hãi chứ? Lần trước khi giao chiến với người trước mặt này, sở dĩ nó sợ hãi là vì cho rằng mình thực sự sẽ chết. Cho rằng khi mình không thể mượn lực lượng của xâm hải nguyên giới sống lại, mà cần thần lực để sống lại, sẽ bị Long Thần coi như là vướng bận mà xóa đi. Nhưng Long Thần không làm vậy. Long Thần vẫn rất cần nó phá hỏng xâm hại nguyên giới, cần nó kiềm chế ý chí thế giới, kiềm chế cái tên đầu trọc kia. Hiện tại nó làm liên hệ giữa thần giai và Long Thần, càng không phải là tồn tại có thể dễ dàng bị từ bỏ. Chỉ cần Long Thần vẫn còn, nó có thể sống lại vô hạn. Thậm chí quá trình này không phải là Long Thần hiện tại có thể cản được. Cho nên nó sợ gì? Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, ta không hiểu nhiều. Nó nói, nó dường như căn bản không khống chế được miệng của mình, trong lòng cổ vũ cho mình, ngoài miệng quy hàng đối thủ. Trong đầu nó có mấy ngàn, mấy vạn ý chí hỗn loạn, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ý nghĩ đang va chạm. Nhưng vào lúc này, vào giờ phút đã chết không biết bao nhiêu lần, mấy ngàn, mấy vạn ý chí hỗn loạn đều truyền đến sự sợ hãi như nhau. Cho dù là tồn tại vĩnh sinh bất diệt cũng không thể thừa nhận 1000 lần tử vong. Ý chí của nó chống cự, tử vong một lần tiếp một lần, bị chém giết thành mảnh nhỏ. Nó đã chịu thua, nhưng trả lời nó vẫn là một kiếm. Một kiếm này xuyên qua não của nó, bén nhọn, cho đến nỗi không chết đi một chút nào. Trực tiếp cắt vào chính đề là được, ít nói vô ích. Khương Vọng nhàn nhạt nói, chết, lại là chết. Yến Kiều đã từng tận mắt thấy cái chết 1000 lần, cũng từng chế tạo tử vong 1000 lần, nó cũng từng chết. Nhưng mà nhiều nhất chết đến lần thứ năm thì đối phương đã sụp đổ. Nó chưa hề chết trận nhiều như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Giao đấu lâu như vậy. Tay người trước mặt này lại càng đã chưa từng run một lần nào. Đến mức nó đều có chút hơi hoảng hốt. Không biết ai mới là tồn tại có thể luôn trì duy trì cái trạng thái hoàn hảo kia. Khi nó lại hấp thu thần lực để sống lại một lần nữa. Thần là chân long. Nó lập tức mở miệng. Nó cam đoan lời nó nói là bí mật lớn. Nhưng đáp lại nó là một ngọn lửa hừng hực đập vào. Tin tức lỗi thời rồi. Thanh âm lạnh lùng, tàn bạo kia nói như vậy. Thân thành bụi, hồn như là khói. Tam muội chân hỏa, không gì không đốt. Ta còn biết cái. Ta còn biết cái gì? Nhanh lên, ta còn biết cái gì? Thân thể nó đang trong quá trình dừng lại. Âm thanh trong đầu đang cãi vã. Trong nhà mắt khi Yến Kiêu mở mắt, nó lại kêu lên. Khi thần tới giới này, trạng thái rất kém cỏi, ngủ say rất nhiều năm ở đây tới mức thức tỉnh. Ta biết nơi nó ngủ say khi đó. Không vọng nhíu mày. Đây là một tin tức mới, nhưng mà hình như không quan trọng lắm. Ta phải biết hắn ngủ say ở đâu để làm gì. Giá trị của tin tức này quá là thấp. Như vậy đi, ta để ngươi sống thêm 3 hơi thở. Thế là hắn bắt đầu đếm. 3, 2, 1. Chờ một chút, ta lại nghĩ tới cái khác. Yến Kiều kêu lên, phụt một tiếng. Trường kiếm đã chậm rãi rút ta từ tim của Yến Kiều. Khương Vọng lắc đầu. Lần này chỉ có thời gian 3 hơi thở. Ta nói rồi, không thể lật lọng. Lần sau biểu hiện tốt hơn một chút đi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và một lát nữa thì mời mọi người sang nghe Yêu Tôn. Chào anh em.